Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 50, nợ anh một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hà tức giận bấm thang máy xuống tầng dưới. Kỳ Lãng cầm phiếu ăn sáng đứng chờ ở cửa nhà hàng. Thấy cô đến, anh vẫy tay, đi ăn sáng nào. Tiểu Bách Hợp, đừng nhắc đến bữa sáng nữa. Tức đến no rồi, từ giờ trở đi, tôi không bao giờ muốn ăn sáng nữa. Nhìn cô nổi giận như một đứa trẻ, Kỳ Lãng không nhịn được cười. Bữa sáng thì đắc tội gì với cậu chứ? Cả mùa hè, ngày nào cậu ấy cũng đánh thức tôi dậy để ăn sáng. Còn nói là ăn xong rồi ngủ tiếp, nhưng ai mà ngủ lại được chứ? Bạch Hà giận dỗi than phiền. Tôi đã nhịn quá lâu rồi. Như thể bữa sáng là kẻ thù của cậu ấy vậy. Tự ăn thì thôi, lại còn bắt tôi dậy ăn cùng. Tôi đã nói không muốn ăn. Không muốn ăn, nhưng sáng hôm sau cậu ấy lại gọi. Chưa một lần nào, Bạch Hà có thể thắng được cậu ấy. Kỳ Lãng không nói gì. Kiên nhẫn chờ cô chút hết bực bội. Rồi nhẹ nhàng bình luận. Tôi chỉ có một câu muốn nói thôi. Nhưng không biết có nên nói hay không. Bạch Hà, cô đảo mắt muốn bỏ đi. Nhưng bị Kỳ Lãng kéo lại. Đẩy vào nhà hàng. Cậu mà chịu đựng được lâu như vậy, bảo cậu đáng đời cũng không quá đáng. Kỳ Lãng đưa khay thức ăn cho cô. Ai mà dám phá giấc ngủ của tôi, thì phải khiến người đó hối hận vì đã đến thế giới này. Bạch Hà thở dài, cô cảm thấy mình đã có tính tình tốt. Nhưng nghĩ lại, nếu Ngôn Dịch chỉ là em trai cô, là người thân trong gia đình, thì cô tha thứ thế nào cũng không sao. Nhưng với tư cách là bạn trai, Bạch Hà thật sự không thể chịu nổi chút nào. Thôi đi, cậu nghĩ tôi chia tay thì có lợi gì cho cậu chứ? Cậu chia tay rồi sẽ biết. Cô không còn tâm trạng ăn uống. Cầm khay thức ăn đi đến một bàn nhỏ gần cửa sổ. Nhai chiếc bánh bao mà chẳng thấy ngon miệng. Kỳ Lãng thấy cô không vui. Liền bước tới hỏi, tôi thấy bên ngoài có bán khoai tây chiên. Muốn ăn không? Muốn, thêm thật nhiều ớt nhé. Được, tôi đi mua. Cảm ơn, nói gì cảm ơn. Anh vừa đi được một lát thì Ngôn Dịch cầm túi xách từ từ đi xuống. Ngồi ngay bên cạnh Bạch Hà, nhìn thấy cô đang bẻ bánh bao. Anh đứng dậy đến quầy tự phục vụ lấy trứng và cháo nóng. Rồi đặt trước mặt cô, Bạch Hà vẫn tiếp tục ăn bánh bao. Không thèm để ý đến anh. Ngôn Dịch ngồi bên cạnh, lột trứng rồi thả vào bát cháo của cô. Chờ chút nữa sẽ nguội mất. Giọng điệu của anh bình thản như thể cuộc tranh cãi nảy lửa sáng nay chưa hề xảy ra. Tốc độ tự phục hồi của anh nhanh đến mức làm cô cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ chỉ có cô đang giận dỗi sao? Nghĩ lại, cô lại càng tức giận hơn. Bạch Hà quay đầu đi, lạnh lùng nói, tôi không ăn. Ngôn Dịch điềm tĩnh, thức ăn không có tội gì với em. Giận anh thì không cần phải làm khó bản thân. Từ nhỏ anh đã chăm sóc cô như thế này. Sáng nào cũng phải ăn uống đầy đủ. Uống nước ấm, quan tâm tỉ mỉ đến từng khía cạnh của cuộc sống. Bạch Hà tự hỏi, một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, lại nhỏ tuổi hơn cô. Sao có thể so với những cậu em trai mà các bạn gái trong lớp thường than phiền? Những kẻ vừa phiền phức vừa cáu kỉnh, đến mức chỉ muốn có thiên tai nào đó mang họ đi. Tại sao Ngôn Dịch lại có thể giống như một người giúp việc chuyên nghiệp? Chăm sóc từng chút một cho cuộc sống của cô. Không, không chỉ là chăm sóc, mà còn là kiểm soát. Trước đây, Bạch Hà không nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng từ khi yêu, anh chàng này thỉnh thoảng lại muốn trừng phạt cô. Khiến cô cảm nhận rõ ràng sự kiểm soát trong lòng Ngôn Dịch. Kỳ Lãng mang khoai tây chiên quay lại, đưa đến trước mặt Bạch Hà, kèm theo một lon nước ngọt có ga. Nguồn cội của niềm vui đây rồi. Bạch Hà mỉm cười với anh, ánh mắt đầy sự biết ơn như muốn nói. Đúng là cậu mới hiểu tôi. Tuy nhiên, khi cô vừa định lấy đũa gắp khoai tây chiên, Ngôn Dịch nhanh chóng giật lấy hộp khoai tây. Đồ ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu hóa, không thích hợp ăn vào bữa sáng. có nguy cơ cao gây ra bệnh mỡ máu. Bạch Hà nổi giận, nhưng tôi muốn ăn. Ngôn Dịch suy nghĩ một chút, rồi nhượng bộ bằng cách gắp một miếng nhỏ đặt vào khay thức ăn của cô. Kỳ Lãng không thể chịu đựng được nữa, nói lạnh lùng, cậu có tư cách gì mà quản cô ấy? Không có tư cách, còn cậu thì có à? Kỳ Lãng cầm lại hộp khoai tây chiên, đưa đến trước mặt Bạch Hà. Tiểu Bách Hợp, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, đó là quyền tự do của cậu, đừng để ý đến cậu ta. Ngôn Dịch nhìn chằm chằm vào Kỳ Lãng, ánh mắt sắc bén như dao. Cậu có quản quá nhiều không? Kỳ Lãng phản bác, cậu nói sai rồi, tôi không quản cô ấy, chỉ muốn cô ấy vui vẻ là được, để sau này phải trả giá cho niềm vui hiện tại. Cậu nghĩ điều đó là đúng sao? Tôi không quá lo lắng về chuyện đúng hay sai, và càng không lo lắng về những điều có thể sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai. Thái độ sống của cậu không liên quan gì đến tôi và bạn gái tôi. Cô ấy là bạn gái cậu, nhưng cũng là bạn của tôi nhiều năm rồi. Tôi không chịu được việc cậu cứ quản cô ấy chặt như vậy. Cô ấy là người của tôi không nên quản sao? Cô ấy là chính mình, sao lại thành của cậu được? Kỳ Lãng cười lạnh, Ngôn Dịch, để tôi dạy cậu một nguyên tắc trong tình yêu đúng đắn. Đừng bao giờ coi bạn gái là tài sản của mình. Cậu muốn cô ấy nghe lời cậu mọi lúc, tại sao cậu không nuôi một con chó? Ngôn Dịch, tôi không coi cô ấy là thú cưng, nhưng tôi muốn cô ấy có thói quen sống lành mạnh. Đó là vì lợi ích của cô ấy. Không cần cậu dạy tôi cách tôn trọng người khác. Câu nói của cậu chỉ là cái bẫy. Tưởng tôi không nhận ra sao? Bạch Hà đột nhiên đặt đũa xuống bàn. Không ăn nữa. Nói xong, cô lấy túi xách rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng liếc nhìn nhau. Rồi Ngôn Dịch lặng lẽ ăn hết thức ăn trong khay của cô. Còn Kỳ Lãng cũng không nói thêm gì. Tự mình ăn hết khoai tây chiên. Mặc dù hai người không hợp nhau, nhưng có một điểm chung là họ đều không lãng phí thức ăn. Vì có vài bạn học đi chung xe trở về trường sớm hơn. Một số khác thì chưa chụp được ảnh ưng ý nên ở lại thêm một buổi chiều. Thành ra xe buýt trở về trường khá trống. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng ngồi trước sau. Bạch Hà điểm danh xong liền đi về phía họ, ngồi thẳng vào chỗ bên cạnh Kỳ Lãng. Không thèm để ý đến Ngôn Dịch ở hàng ghế sau. Xe buýt từ từ lăn bánh. Ngôn Dịch lấy từ trong túi ra một cái cốc giữ nhiệt đựng đầy sữa đậu nành. Đưa về phía Bạch Hà ngồi hàng trước. Em vừa rồi ăn chưa no? Uống chút sữa đậu nành lót dạ đi. Không uống, Ngôn Dịch rút lại cốc giữ nhiệt. Sau vài phút, anh cảm thấy thật khó chịu. Không nhịn được nói, những thứ này trước đây em đều chấp nhận. Tại sao bây giờ lại không? Bạch Hà không nói gì, nhưng anh vẫn tiếp tục. Quả nhiên là vì có ánh trăng sáng bên cạnh, nên em mới thấy anh chỗ nào cũng không vừa mắt. Chưa dứt lời, Bạch Hà đột nhiên quay lại, giơ tay đập vào đầu anh một cái. Ngôn Dịch, anh điên rồi sao? Ngôn Dịch nhìn Kỳ Lãng. Kỳ Lãng tháo tai nghe xuống, ngạc nhiên nhìn họ, đánh nhau à? Cần giúp không? Bạch Hà, không cần, tôi tự xử lý. Nói xong, cô nhìn Ngôn Dịch với ánh mắt đe dọa. Ngôn Dịch có vẻ thấy mình bị oan, mở nắp cốc giữ nhiệt, từ tốn uống một ngụm sữa đậu nành, không nói gì thêm. Một lúc sau, anh vẫn cảm thấy một cơn giận không thể kìm nén đang đè nặng trong lòng. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sớm muộn cũng bị tổn thọ. Anh cúi đầu nhắn tin cho Bạch Hà. Một, anh không nghĩ mình làm sai bất cứ điều gì. Bạch Hà liếc nhìn màn hình, nhưng không trả lời. Một, em đang đối xử lạnh nhạt với anh. Một, khóc. Bạch Hà thở dài, quay lại nhìn anh, thấy Ngôn Dịch đang nhìn cô với vẻ mặt đầy ủy khuất. Bạch Hà cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Ngôn Dịch. Lily, cậu đừng chuyện gì cũng lôi Kỳ Lãng vào. Không có cậu ta, vấn đề giữa chúng ta vẫn tồn tại. Một, rốt cuộc vấn đề là gì? Lily, tôi không muốn bị người khác quản lý. tôi chỉ muốn sống một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Một, ở bên anh, em không vui sao? Lily, cậu đang kiểm soát tôi. Ngay cả việc tôi dùng loại băng vệ sinh nào cậu cũng muốn quyết định. Một, em lấy anh, không cần lo lắng gì cả. Anh sẽ sắp xếp mọi thứ cho em. Chẳng phải điều đó tốt sao? Một, dù sao thì em cũng chẳng bao giờ chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. Anh lo hết cho em. Vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu? Trước đây em vẫn chấp nhận mà. Lily, tôi không phải thú cưng của cậu. Một, quả nhiên, vẫn là vì người đó. Không có được anh ta. Em mãi mãi không cảm thấy thỏa mãn. Mãi mãi còn tiếc nuối. Lily, tôi không còn gì để nói với cậu nữa. Kỳ lãng không yêu cô. Điều đó ngôn dịch chẳng phải không biết. Vậy mà lại lo lắng đến mức này. Bạch Hà không thể hiểu được. Ở hàng ghế sau, Chu Liên Khiêu đã quan sát sự căng thẳng giữa ba người từ đầu đến cuối. Tôi thật sự không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Tô Tiểu Kinh đang ăn khoai tây chiên. Hờ hững nói, mấy tình huống tương tự này của ba người họ tôi đã thấy suốt hơn 10 năm qua rồi. Quen rồi thì không thấy lạ nữa. Đúng như dự đoán, khi xuống xe, Kỳ Lãng tiễn Bạch Hà đến tận cửa ký túc xá. Còn Ngôn Dịch thì cũng theo họ từ xa. Đứng đó chờ cô lên lầu rồi mới rời đi. Chỉ khi thấy Ngôn Dịch đã đi xa, Kỳ Lãng mới rời khỏi đó. Chu Liên Khiêu nhìn cảnh này mà tức giận. Ba người các cậu đang diễn. Biệt ly Nhiên Đông. À, Bạch Hà thu dọn hành lý. Nói nhỏ nhẹ, trước đây tôi không nhận ra. Nhưng bây giờ thấy rõ rồi. Ngôn Dịch thực sự có tính cách như vậy. Không thể nói chuyện tử tế được. Tôi nói gì, cậu ấy cũng đều lôi Kỳ Lãng vào. Triển Tân Nguyệt nhận xét. Bình thường thôi. Mà cậu ta thích cậu quá mà. Có một tình địch mạnh mẽ như vậy, lại là đồng học với bạn trai của mình, mà còn là Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh ta, ai mà không lo lắng cho được. Cô dùng mình, ôi, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Tôi thà không có bạn trai như vậy còn hơn phải cạnh tranh với Bạch Nguyệt Quang. Làm sao mà thắng nổi. Nhưng Kỳ Lãng không phải tình địch của cậu ấy. Tôi đâu có khả năng biến cậu ta thành tình địch của cậu ấy. Nên đây hoàn toàn là Ngôn Dịch vô lý. Thật ra ghen tuông cũng là chuyện bình thường thôi. Vì cậu ấy yêu cậu mà. Bạch Hà bất lực nói. Nếu cậu ấy đã bận tâm, thì đừng có giả vờ hào phóng nữa. Nói là không sao, không để ý. Nhưng trong lòng lại ghen tức chết đi được. Rồi tự dưng lại trở nên kỳ quặc. Nửa đêm kéo tôi dậy, ba cô gái nhạy bén nắm bắt từ khóa. Anh ấy đã gây rối với cậu rồi à? Gây rối kiểu gì? À, thật kịch tính, mau kể cho tôi nghe bạn trai biến thái của cậu đã làm gì với cậu. Bạch Hà, không cẩn thận lỡ lời, cô liền chuyển đề tài. Đừng nói anh ấy là biến thái nữa, chỉ là sở thích khác người một chút thôi. Tô Tiểu Kinh nhìn thấu mọi chuyện, vừa mới phàn nàn đây mà bây giờ đã bảo vệ anh ta rồi. Triển Tân Nguyệt cảm thán, đúng là trẻ không biết mùi em trai, đến khi kết hôn rồi cậu sẽ biết, một người đàn ông sẵn sàng giúp cậu giặt quần lót là quý giá đến thế nào. Có được thì hãy biết trân trọng, nghe như cậu đã kết hôn rồi vậy, mặc dù tôi chưa kết hôn. Nhưng tôi đã chứng kiến cuộc sống hôn nhân của bố mẹ từ nhỏ. Ngày nào họ cũng giáo dục tôi không được sợ hôn nhân. Chu Liên Khiêu hứng thú, giơ tay làm bộ mic đưa đến miệng cô. Nào, chị gái này, nói cho chúng tôi nghe câu chuyện của chị đi. Chỉ là, kiểu người chồng vừa về nhà đã nằm trên ghế sofa xem video ngắn về các cô gái xinh đẹp. Còn người vợ thì bận rộn cả ngày lo cho con cái. Mệt mỏi đến mức lưng không đứng nổi. Đầy áp nỗi oán giận không thể trút lên chồng. Đành phát tiết lên con cái. Các cậu chưa trải qua thì không biết thế nào đâu. Nói thật, dễ kiếm được bảo vật vô giá. Khó mà tìm được người chồng hiền lành. Có được thì hãy trân trọng đi. Có những người đàn ông đến bản thân họ còn không lo nổi. đừng nói đến việc chăm sóc cậu. Không, không, không, tôi không đồng ý với cậu. Chu Liên Khiêu sợ cô làm Bạch Hà đi lệch hướng, vội nói, bất kỳ chuyện gì cũng không nên đi đến cực đoan. Đúng, hiền lành là một đức tính tốt, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để kiểm soát người khác. Cậu nghĩ xem, mới bắt đầu yêu nhau mà đã biến mình thành cha người ta rồi. Chịu nổi không? Tôi thì không chịu nổi. Bạch Hà thở dài, mệt mỏi quá, không nói về họ nữa. Để tôi xem ảnh các cậu chụp. Thế là bốn cô gái chia sẻ những bức ảnh chụp kiến trúc cổ ở cổ trấn. Tấm ảnh mà Bạch Hà chụp tòa nhà phản chiếu dưới nước nhận được sự tán thưởng của mọi người. Được khuyến khích, cô đã gửi bức ảnh đó đến triển lãm nhiếp ảnh của trường và bất ngờ được chọn. Trong triển lãm nhiếp ảnh, bức ảnh này được các giáo viên của trường treo ở vị trí nổi bật nhất. Và cô cũng trở thành sinh viên năm nhất duy nhất có tác phẩm được chọn trong triển lãm lần này. Thật sự phải cảm ơn Kỳ Lãng vì bức ảnh đó. Cô nhắn tin hỏi anh về tình trạng của máy ảnh. Sửa chữa hết bao nhiêu tiền? Kỳ Lãng nhắn lại rằng không tốn một xu. Còn gửi cho cô video mở máy. Chứng minh máy ảnh không bị hỏng. Lily, Lily, vậy là cậu mua máy mới rồi à? Bảy, cái quái gì? Lily, con muốn lừa tôi. Bảy, cậu làm như có thiên nhãn vậy. Theo dõi tôi à? Lily, nếu máy ảnh không bị hỏng, cậu chắc chắn sẽ nói nó hỏng để đòi tôi vài trăm tệ cho vui. Nếu thật sự hỏng, cậu sẽ nói không hỏng để tôi không phải đền tiền. Hai người đã quen nhau nhiều năm, làm sao cô không hiểu được bản tính của anh chứ? Bảy, cạn lời, Lily, mệt mỏi. Bảy, vậy thì, Lily, tôi không có tiền đền đâu. QWQ, bảy, vậy cứ giả vờ như không biết. Cần gì phải vạch trần, tôi đã cho cậu một đường lui mà cậu không chịu bước xuống. Lily, chỉ là vui thôi, muốn vạch trần chút. Bây giờ thì hơi hối hận rồi. Bảy, Lily, hy sinh cái máy ảnh của cậu. Bức ảnh đó đã được vào triển lãm nhiếp ảnh rồi. Bảy, ngày đầu tiên đã thấy rồi. Lily, cậu đã đi xem triển lãm nhiếp ảnh của học viện chúng ta rồi à? Bảy, đi ngang qua, tiện nhìn một chút. Lily, thế này nhé, sau này tôi đi làm kiếm được tiền sẽ trả lại cậu tiền máy ảnh. Nhưng tôi chỉ trả một nửa thôi, vì cậu cũng có trách nhiệm do không giữ gìn tốt. Được không? Bảy, thật sự không cần đâu. Lily, đây là vấn đề nguyên tắc. Bảy, thế này, mỗi tháng cậu chuyển cho tôi 520 đồng. Đến khi tốt nghiệp đại học thì coi như hai bên hết nợ. Thế nào? Bảy, tin nhắn đã bị thu hồi. Lily, cậu đã thu hồi gì đấy? Tôi chưa kịp thấy. Bảy, không có gì đâu, cứ làm theo lời cậu nói, đi làm rồi trả lại tôi. Bạch Hà đã chụp ảnh ở triển lãm nhiếp ảnh và đăng lên nhóm gia đình Phú Cường. Lily, ảnh của con đã được chọn vào triển lãm nhiếp ảnh của học viện rồi. Năm nhất chỉ có con có ảnh được chọn thôi. Tự hào, tín thành kinh doanh, tuyệt, Đường Hân, con gái của mẹ giỏi quá. Bao lì xì. Bạch Hà vui vẻ nhận lì xì. Cảm ơn mẹ đáng yêu nhất. Tín thành kinh doanh. Bao lì xì, bao lì xì, bao lì xì. Lily, cảm ơn cả bố đẹp trai phong lưu. Hào hoa nữa. Vui quá. Một, chị giỏi quá. Bao lì xì. Bạch Hà thấy tin nhắn của Ngôn Dịch, lòng có chút hồi hộp. Hai người họ đã chiến tranh lạnh một thời gian, không ai để ý đến ai. Điều quan trọng là họ đã xác lập mối quan hệ tình cảm mà lại giấu kín với gia đình. Nếu không có tin nhắn của Ngôn Dịch, Bạch Hà cũng đã quên mất chuyện này. Nếu bố mẹ biết chuyện chị em họ đang yêu nhau, cô không dám tưởng tượng sẽ ra sao. Có lẽ chân sẽ bị đánh gãy thật. Chị giỏi quá, câu này, tối hôm đó anh cũng đã nói y hệt. Nhắc cô nhớ lại mọi thứ đã xảy ra đêm ấy. Bạch Hà cực kỳ lúng túng, cũng không dám nhận lì xì, không dám trả lời tin nhắn. Thành tín kinh doanh, Lily, sao không trả lời Dịch? Một, Có lẽ chị đang đi học. Bạch Hà đành nhận lì xì. Cảm ơn Dịch. Một, tối nay đi ăn cùng nhau nhé. Em đợi chị ở cổng canteen. Không gặp không về. Bạch Hà không trả lời. Nhưng bố lại tác cô thêm lần nữa. Tín Thành kinh doanh. Lily, em trai mời con đi ăn đấy. Bạch Hà vẫn còn chút hờn dỗi. Nên cố tình nói, tôi muốn ăn gà rán. Hẹn ở cổng tiệm gà rán ngoài trường. Nếu không thì không ăn. Tóm lại, điều kiện để hòa giải là anh phải tôn trọng sở thích và khẩu vị của cô. Không được áp đặt ý chí của mình lên cô nữa. Nhưng trước khi Ngôn Dịch kịp mở miệng, Đường Hân đã nói, không được ăn những đồ ăn không lành mạnh bên ngoài. Thật là, xa nhà rồi chẳng ai quản con nữa hả? Tín Thành kinh doanh, những tiệm gà rán bên ngoài dùng dầu không biết đã tái chế bao nhiêu lần. Có chỗ còn dùng dầu cống nữa. Đường Hân, một, Dịch à, con phải giám sát chị. Không cho chị ăn uống linh tinh ngoài đường. Một, vâng, Bạch Hà, biết cách lợi dụng bố mẹ rồi đấy. Đúng là mưu mô, cô bèn trả lời ngay trong nhóm. Lily, tối nay không rảnh, không ngờ sau một lúc, Đường Hân gọi điện hỏi cô. Lily à, con có phải đang giận Dịch không? Bạch Hà bước ra khỏi phòng tự học, đến bên hành lang thư viện, khẽ nói, cũng có chút, con thấy cậu ấy quản quá nhiều. Con ăn gì dùng gì cậu ấy cũng xen vào. Rất phiền, chẳng có chút tự do nào. Trước khi đi chúng ta đã dặn Ngôn Dịch, bảo cậu ấy quản con. Người ta làm sai gì đâu, mà con lại giận dỗi cậu ấy. Mẹ thấy tháng sau con không cần nhận tiền sinh hoạt phí nữa đúng không? Mọi người đều bênh Ngôn Dịch. Con bé này, càng lớn càng bướng bỉnh. Không cho ăn đồ ăn vặt là vì muốn tốt cho con thôi. Bạch Hà nghe thấy câu, vì muốn tốt cho con, thì càng bực mình, nhưng cô không muốn cãi với mẹ. Chỉ nói, thôi, không nói nữa, con phải quay lại tự học đây. Tối nay đi ăn với Ngôn Dịch đi. Nghe lời mẹ, bao năm qua cậu ấy đối xử với con thế nào? Con tự biết mà, vốn dĩ con làm chị là phải chăm sóc cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại trưởng thành và chăm sóc ngược lại con. Sao con lại không biết điều vậy? Vâng, đúng là con nợ cậu ấy cả đời. Được chưa? Nói xong, cô cúp máy, đứng bên cửa sổ lắng dịu cảm xúc. Một lát sau, Đường Hân nhắn tin tới. Con yêu, mẹ chưa từng nói con nợ cậu ấy. Là bố mẹ nợ cậu ấy. Bố mẹ đang cố gắng đền bù. Nhưng con không làm sai điều gì cả. Con là người tự do. Đừng để bị áp lực tâm lý. Bạch Hà ngồi xuống, lau nước mắt, trả lời. Mẹ, con xin lỗi, con không nên nổi giận với mẹ. Đúng lúc đó, Kỳ Lãng gọi điện cho Bạch Hà. Cuối tuần này mẹ mình về nước. Bà muốn mời các bạn của mình ăn cơm. Cậu, Ngôn Dịch, và chị mình. Á, mình sẽ gặp mẹ cậu à, mẹ của Kỳ Lãng. Nữ hoàng ba lê. Từ bé Bạch Hà đã coi bà là thần tượng. Có thể xin chữ ký không? Đầu dây bên kia, cậu thanh niên cười nhẹ. Đùa, 100 chữ ký đủ không? Nhiều quá, mình thương tay của bác gái. 99 chữ là được rồi. Cậu thật là khách sáo. He he, vậy nhớ rủ Ngôn Dịch nhé. Bạch Hà ngập ngừng vài giây. Nói, hay là cậu liên lạc với cậu ấy đi. Kỳ Lãng ngạc nhiên, chuyện đã mấy ngày rồi, mà vẫn còn giận à, còn. Kỳ Lãng không bận tâm, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể nhượng bộ. Kỳ Lãng ngừng lại một chút, đề nghị, nếu vấn đề không giải quyết được, thì hãy giải quyết người gây ra vấn đề. Cậu đúng là kiểu bạn bè chuyên xúi giục chia tay. Bạch Hà không vui nói. Lại muốn tặng tụi mình bài tốt bụng chia tay. Phải không? Đầu dây bên kia, Kỳ Lãng cười khẩy một tiếng. Dùng giọng Quảng Đông hơi lấc cấc nói. Đúng vậy, cách chương.